Tiểu nha đầu giảo hoạt thật, ánh mắt lang ma tướng tối sầm lại từ quang trận đó ngay hắn cũng thấy được sự nguy hiểm. Rõ ràng vừa rồi Đường Tâm Liên chỉ muốn giữ chân hắn đổ đại quân có thời gian dụng trận. Ngươi quá khen, Đường Tâm Liên cười khẩy, đôi mắt đẹp lóc hàn quang rồi hô lên. Mũ, tứ đại quân nghe lệnh thiên canh tứ tượng phong ma trận. Rõ, phẩy, tiếng đáp lại vang lên như sấm rền vang khắp bầu trời. Nguyên lực trời đất cũng sục xê sôi, quang trận từ bốn phía xoay chuyển. Ngay lúc ấy, chỉ thấy trên quang trận dường như hiện lên Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước. Ý, muốn trấn áp bản tướng. Nằm mơ, lang ma tướng gầm lên, ma khí bùng phát biến thành một vòng hắc quang tỏa ra năng lượng khiến không gian cũng gợn sóng. Đại thiên ma thực nhật luân, lang ma tướng tung trường, vòng sáng hắc quang đó ập thẳng xuống đại quân ở một phía. Vút, viêm liên hỏa thuẫn ngự, nhưng ngay lúc đó, không gian phía trước biến dạng, trận pháp của Đường Tâm Liên và 28 người kia xuất hiện, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ biến thành tấm lá chắn lửa khổng lồ. Bùm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, những con rắn lửa bắn ra xung quanh, 29 thân ảnh trong trận pháp cũng phải lùi liên tục về sau, hự một tiếng, máu tươi bắn ra. Trận pháp khởi động, Đường Tâm Liên quệt máu khóe miệng, không hề có ý rút lui, tiếp tục hô. Huỳnh huỳnh huỳnh, chỉ thấy trận pháp ở bốn phương đột nhiên xoay nhanh, ánh hào quang cuộn trào rồi đan xen vào nhau trên không trung. Bốn trận pháp, góc truyện audio.com, liên kết thành trận pháp khổng lồ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tại bốn góc trận pháp là tứ tượng chỉ linh, trận pháp ập tới khống chế lang ma tướng ở bên trong. Tứ tượng chỉ linh ngửa lên trời gầm một tiếng, Thanh Long cột đuôi, Bạch Hổ nhe nanh, Huyền Vũ chấn áp. Chu Tước đập cánh, trói chặt lang ma tướng, ầm ầm, vô số đường hoa văn ánh sáng huyền ảo, phức tạp hình thành ở bốn phía, rồi từng đường hoa văn quấn lấy lang ma tướng. Cút, lang ma tướng đại nộ, ma khí cuồn cuộn, tay siết chặt thanh mâu, mâu ảnh bắn tới như vũ bạo muốn phá vỡ trận pháp. Nhưng trận pháp do bốn phía đại quân hình thành nên, rõ ràng dù có thực lực chuyển luân cảnh cũng khó lòng phá vỡ trong chốc lát. Đường Tâm Liên thấy trận pháp dưới sự phản kháng của lang ma tướng dần dao động, ánh mắt ngưng động, không ngờ trận pháp mức độ này cũng không thể trấn áp hoàn toàn lang ma tướng. Ngưng, Đường Tâm Liên hít sâu một hơi, ân pháp biên hóa. Trong trận pháp bông bắn lên vô số quang trụ, trong đó một đạo quang trụ bắn lên người Lâm Động. Ánh sáng bao quanh Lâm Động khiến người ngoài không nhìn được rõ. Lúc ấy Lâm Y Động nghe thấy tiếng nói gấp gáp của Đường Tâm Liên. Lâm Động, mau dùng thôn phệ tổ phù trấn áp hắn. Lâm Động gật mạnh đầu, lang ma tướng quá khó nhằn, nguyên lực bình thường khó lòng đối phó với hắn. Muốn trấn áp vẫn phải dựa vào sức mạnh của thôn phệ tổ phù. Ta hiểu rồi, cuối cùng đã đến lúc hắn ra tay. Cách chương.